pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tống Quan nghe được quả thực trợn mắt há hốc mồm. Nhóm người này đem hắn đương cái gì a? Công cộng ấn, ma, bổng sao? Ngượng ngùng nga, hắn là yếu sinh lý. Hắn này căn đinh đinh chỉ sợ là không quá có thể sử dụng. Còn thỉnh đại gia khác thỉnh cao minh, Bồ Đông Nghi nhìn Tống Quan giật mình biểu tình. Trong lòng kia cổ thị huyết dục vọng nhưng thật ra đạm bạc đi xuống. Nhưng hắn vẫn là trong miệng nói. Ngươi cùng người nào thật không minh bạch, chính ngươi còn không hiểu được sao? Tống Quan, ngoặc kép, ngượng ngùng, bản nhân đinh đinh chỉ có đi tiểu một cái sử dụng. Mặt khác công năng chưa từng có mở ra quá. Liền tính đơn nói, thật không minh bạch một chuyện. Trừ bỏ nhiệm vụ yêu cầu vai chính thụ, hắn căn bản là không cùng ai thật không minh bạch quá hảo sao? Thế giới này tràn ngập tất cả đều là đinh đinh có thể sản nãi nam tính. Hắn đầu tiên liền từ tâm lý thượng sinh ra, sinh thực cách ly. Với hắn mà nói, nếu không phải cốt truyện đại cương tại đây, kia còn như thế nào có thể phát sinh điểm cái gì chạm vào đâm, Tống Quan nhẫn nhịn. Mới nhịn xuống chính mình mắng chửi người xúc động, hắn thập phần bình tĩnh mà nói. Dù sao cùng ta không quan hệ, Bồ Đông Nghi nghe vậy trên mặt trồi lên một cái cười. Giả đến muốn mệnh, người nếu là không điểm cái gì, bọn họ lại nơi nào sẽ nói như vậy ngươi, này cái gì logic. Quả thực liền cùng một cái đứng đắn trắng hắn đi ở trên đường bị bệnh tâm thần ấn đảo cưỡng gian. Đại gia còn xong việc nghi ngờ nhất định là cái này trắng hắn ăn mặc quá phong, tao. Mới chọc đến bệnh tâm thần nhịn không được hiếu thắng, gian tráng hán giống nhau. Tống Quan trong lòng cảm xúc, lúc này là có điểm đưa tới trên mặt tới. Hắn dùng một loại, ngươi đầu óc hư rồi sao biểu tình, nói. Nhiều chuyện người khác trên người, ta như thế nào quản được, ta cùng trong triều liên can đồng liêu chỉ là trong sạch. Trong lòng trang chính là núi sông nhật nguyệt, chứ cái này ra mặt khác suy đoán. Càng là nhất phái nói bậy, trước không nói ăn mày một chuyện, liền nói phía trên quý nhân phân công ta, tự nhiên là nhìn chúng ta tài cán, có người phân công ta, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, ta tự nhiên là không cô phụ, đến nỗi mặt khác có chút nhân tâm chung xấu xa, rơi vào tiểu thừa, cả ngày tưởng chút không sạch sẽ, ta cũng không thể đem người thế nào, dù sao ta là thân chính không sợ bóng tà. Là không sợ những người đó tới nói, lại nói tiếp. Mấy năm nay thời gian, đại gia phổ biến là đối Tống Quan có điểm hiểu lầm. Bọn họ cảm thấy Tống Quan chịu sơn phỉ sự kiện kích thích. Vì thế từ đây lúc sau liền cả người càng ngày càng cao lãnh. Kỳ thật bằng không, Tống Quan sở dĩ sẽ có người ngoài thoạt nhìn loại này biến hóa. Này chân chính nguyên nhân kỳ thật là bởi vì trên triều đình phân tranh quá nhiều. Tỷ như hắn đã từng liền thường thường bị người ta nói, thừa tướng đại nhân tuy rằng trong lời nói là đồng ý chúng ta quan điểm, nhưng này biểu tình thoạt nhìn giống như không quá nhận đồng a. Thừa tướng đại nhân ngài cái này biểu tình, có phải hay không cảm thấy hoàng thượng nói đồ vật thực nhàm chán a? Thừa tướng đại nhân thoạt nhìn thập phần bất mãn, có ý kiến gì liền nói ra cho đại gia nghe đi. Lúc ấy Tống Quan thiệt tình là tưởng lấy súng máy đem này giúp tiểu điều tử nhóm cấp thình thịch. Mẹ nó, làm gì không tốt, cả ngày nghiên cứu ta trên mặt cái gì biểu tình. Các ngươi có bệnh đâu đây là. Vì thế vì phòng ngừa chính mình trên mặt biểu tình tiếp tục bị người lấy tới làm văn. Tống Quan cũng liền chậm rãi luyện liền một chương hỉ nộ không hiện ra sắc diện than mặt. Thoạt nhìn thập phần cao lãnh, nói lên này trung gian chua xót. Thật đúng là không giáp mặt nằm liệt không biết, chỉ có đương diện than mới biết được làm một cái diện than cỡ nào không dễ dàng. Nima liền tính khí đến phổi run, cũng muốn dùng hết toàn thân sức lực khống chế trên mặt cơ bắp tác động. Làm chính mình thoạt nhìn tâm bình khí hòa, lấy một loại phảng phất muốn siêu thoát thế gian biểu tình đối đãi mọi người. Này thật sự so sinh khí khi bảo trì mỉm cười còn muốn tới đến khó khăn nhiều. Tống Quan nhưng thật ra rất muốn làm một cái cười diện than. Với hắn mà nói, Này có thể so, mặt lạnh nằm liệt, muốn hảo làm nhiều. Nhưng vấn đề là, hắn nếu là cả ngày cười cười, chung quanh người liền sẽ tinh thần trạng thái không quá bình thường. Tống Quan thật là hận chết, vẽ nhan, cái này rác rưởi thần khí, trước mắt lúc này cùng Bồ Tiểu Công tử đối thoại, Tống Quan uống xong rượu, liền không đến ngày thường như vậy tự giữ, trên mặt biểu tình nhiều một chút. Về điểm này khinh thường cũng dùng ánh mắt truyền lại đến thập phần đúng chỗ. Bồ Tiểu Công tử thấy Tống Quan như vậy bộ dáng, ngẩn ngơ, trước mắt cái này Tống Quan là càng tiếp cận hắn trong trí nhớ bộ dáng. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước trên triều đình hai người xa xa một cái đối diện. Khi đó Tống Quan biểu tình hờ hững, xem hắn cùng xem một cái người xa lạ không sai biệt lắm. Không có gì cảm xúc ở bên trong, làm hắn cảm giác thập phần sợ hãi. Hắn lúc ấy thậm chí sinh ra một ý niệm, có lẽ chính mình cùng đối phương thật sự cũng không nhận thức. Hết thảy quá vãng ở chung ký ức, bất quá là chính mình phán đoán ra tới sản vật thôi. Bồ Đông nghi nghĩ như vậy, nhìn trước mặt Tống Quan, nguyên bản trong lòng quay cuồng ra tới kia một chút ủy khuất, lại là lập tức cùng dầu mỏ phun giếng dường như bồng bột mà phun trào ra tới. Hắn nặng nề mà một quyền đấm ở phía sau trên tường. Người nói ngươi cùng bọn hắn không có gì, những cái đó thuyết thư lại đều có thể đem ngươi cùng bọn họ nói thành cái dạng này. Ta đây đâu? Hắn hồng hốc mắt nói. Ta cùng ngươi, người ta ít nhất còn cùng trường như vậy nhiều năm. Như thế nào những cái đó thuyết thư liền chưa từng nói qua ta cùng ngươi có chút cái gì? Tống Quan. Tống Quan nhìn kia phá một cái động lớn tường, lại nhìn thoáng qua Bồ Tiểu Công tử. Ánh nến đong đưa trong nhà. Hắn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không biết nên bày ra một cái gì biểu tình tới đối mặt mới tương đối hảo. Tác giả có lời muốn nói, lúc ấy không hảo hảo viết văn. Hối đoạn trường a hối đoạn trường. Hết chương.